Tại sao ta không thể trở nên mạnh mẽ sớm hơn? Tại sao ta không phải là trụ cột trong nhà? Tại sao ta lại để cho chị Tiểu Niệm phải chịu uất ức? Thân là một đứa em trai, một người đàn ông, chẳng lẽ ta không phải nên bảo vệ tốt cho chị của ta sao? Lấy thân phận, thực lực hắn vốn không nên cúi đầu trước bất cứ yêu. Cảm nhận được trong không khí đầy linh khí tình hồn đậm đặc, Tả Tiểu Đa nhe răng nhếch miệng, như bệnh tâm thần mà rít gào vài tiếng, đặt mông ngồi dưới đất, cầm lên cái đùi hươu một sừng trên mặt đất, ra sức. Cắn, chị Tiểu Niệm, ta sẽ trở thành niềm kiêu hãnh của ngươi. Niệm Niệm mèo, ta sẽ bảo vệ tốt cho ngươi. Nhất định, chờ ta, chờ ba thầy trò Mộng Trầm Ngư cơm nước xong xuôi trở về thì thấy hình ảnh Tả Tiểu Đa đang nghiền ngẫm ba bộ võ công, mồ hôi như mưa. Mỗi một chiêu mỗi một thức, đều là cực kỳ chăm chú, cẩn thận tỉ mỉ. Mà trong lúc giơ tay nhấc chân, giống như lại hiển lộ ra phong cách quý phái mây bay nước chảy lưu loát sinh động như đã quen thuộc đến cực điểm. Giờ phút này Tả Tiểu Đa cởi trần nửa thân trên, ba người phụ nữ đều có thể nhìn thấy rõ ràng mỗi một chuyển động trên người hàn, mỗi một khối cơ đều đang chuyển động một cách thích hợp. Kinh mạch trong cơ thể cũng đang vận chuyển lưu loát. Ánh mắt hắn rõ ràng là nhìn vào trong tấm gương gần bên trái, xác nhận động tác của mình có đạt tiêu chuẩn chưa. Cố gắng tìm ra chỗ nào mà mình làm chưa được, sau đó lại làm lại một lần sửa đổi lại. Cách chương.